Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2378, chương 2378, quyết định ngu xuẩn. Vương Trọc Lâu chín đóa bản mệnh kim liên đã là triệt để khô héo. Đương nhiên Cổ Tùng cũng là trả giá nặng nề, thân chịu trọng thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Kia một mực ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Ám sát Vương Trọc Lâu nam tử áo đen cũng là xuất hiện ở bên ngoài. Giờ phút này, Vương Trọc Lâu khí tức trở nên hết sức yếu ớt. Cái trán chi chảy ra tinh tế mồ hôi. Vương Trọc Lâu từ bỏ đi. Thần phục với ta thần miếu. Về sau vinh hoa phú quý. Quyền lợi tài phú. Cái gì cần có đều có. Dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Người áo đen khuyên, Vương Trọc Lâu lạnh giọng nói, ta đây chỉ sợ là không làm được. Người cả đời này, xương cốt một khi mềm một lần, chỉ sợ về sau rốt cuộc là không cách nào ngạnh khí. Làm nô tài khi quen thuộc, gặp ai cũng là chủ tử. Cổ Tùng sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt đều là hung ác nham hiểm sát ý. Thần miếu người vẫn là muốn kéo lũng Vương Trọc Lâu. Dạng này là sự tình là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Hắn cùng Vương Trọc Lâu ở giữa. Chỉ có một người có thể cùng thần miếu hợp tác. Vương Trọc Lâu, đã ngươi cố chấp như vậy, liền có thể chết đi. Cổ Tùng ngữ khí cũng băng lãnh nói. Vương Trọc Lâu cười lạnh nói. Cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Bất thình lình. Một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh truyền ra, từ xa xôi chỗ truyền đến, Vương Trọc Lâu, Cổ Tùng, nam tử áo đen ba thần sắc đều là biến đổi, bọn hắn đều là cảm thấy cường đại kiếm ý. Vương Trọc Lâu trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, ánh mắt đảo qua mặt lộ vẻ chấn kinh cùng bất an Cổ Tùng. Chậm rãi nói, nhìn đến ta liều mạng bộ xương già này mà làm sự tình là đúng. Ta mong đợi người rốt cục tới. Lý Kỳ Phong, ngươi một mực chờ đợi đợi Lý Kỳ Phong. Cổ Tùng cắn răng nghiến lợi nói. Vương Trọc Lâu thần sắc bình tĩnh nói. Không phải đâu, ngươi có thể cùng thần miếu đạt âm thầm cấu kết. Chẳng lẽ còn không cho phép ta cùng kiếm tông hợp tác? Cổ Tùng nhìn chăm chú lên Vương Trọc Lâu. Nói, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Bất thình lình, Cổ Tùng thân thể đột nhiên mà động, vồ giết về phía Vương Trọc Lâu. Bây giờ hắn đã là không có đường quay về. Hiện tại chém giết Vương Trọc Lâu, lại liên hợp thần miếu cao thủ, mới có cơ hội lật bài. Kia một đạo kiếm minh âm thanh tự nhiên là tới từ Lý Kỳ Phong. Tại kia một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra trong nháy mắt. Sắc bén vô tình đâm xuyên qua Vân Phi Long cổ họng. Trực tiếp là vô tình chém giết. Gia Cát Chính ngã trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Chợt hai tay ôm quyền. Đối Lý Kỳ Phong hành lễ nói. Đa tạ Lý Tông Chủ xuất thủ tương trợ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Tiền bối khách khí. Gia Cát Chính ngã trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Nói. Nghĩ đến cũng là hổ thẹn, ta cũng là không nghĩ tới Thái Thượng Thanh Cung sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Phản loạn, chết chết, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, kiếp nạn có đôi khi chưa chắc không phải một loại may mắn. Tối thiểu hiện tại còn không đến mức dao động Thái Thượng Thanh Cung căn cơ. Có lẽ là vậy, Gia Cát Chính ngã chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, tiếp xuống chúng ta nên đi gặp một lần Cổ Tùng. Phanh Vương Trọc Lâu thân thể trực tiếp bị Cổ Tùng trường đao trong tay đánh bay. Thân thể tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Trong thân thể xương cốt cạch cạch một trận nứt vang, miệng lớn máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Cổ Tùng một mực mưu đồ tính toán Thái Thượng Thanh Cung trưởng khống quyền. Vì đạt tới mục đích, hắn một mực tại ẩn giấu đi thực lực chân thật của mình. Hắn bản mệnh hoa sen đã là trở thành tử kim sắc. đây cũng là mang ý nghĩa thực lực của hắn phải mạnh hơn Vương Trọng Lâu. Mặc dù Vương Trọng Lâu không tiếc hao phí mình khí cơ, đả thương nặng Cổ Tùng, thế nhưng là cái này còn chưa đủ. Thân thể đứng vững, Vương Trọng Lâu nhìn hết sức chật vật, thế nhưng là thần sắc của hắn lại là y nguyên 10 phần bình tĩnh. Cổ Tùng thân thể lần nữa xông ra, giờ phút này, giết chóc suy nghĩ tràn ngập tại trong đầu của hắn, trong thần sắc hiển thị rõ vặn vẹo. Phanh, Vương Trọng Lâu thân thể lần nữa bay ngược mà đi, lồng ngực phía trên sụp đổ xuống một mảnh, thân thể như là rách nát túi, trên không trung bạo ngược trong kinh khí vô lực bay xuống dưới. Ta muốn ngươi chết a! Cổ Tùng giận dữ hét, trường đao chém vào mà ra, sắc bén đao khí mang theo một chút linh động cùng vô tình. Trên không trung lướt qua một đạo động người vòng tròn. Không hề nghi ngờ, Vương Trọng Lâu thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ không có chút nào lấy chống đỡ chi lực. Chết! Cổ Tùng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Trên trường đao trăm trượng đao mang phun trào, đao thế uy mãnh kinh khủng, khí thế liên miên bất tuyệt. Viêm Dương đao pháp, Cổ Tùng cho tới nay cho rằng vì cái gì đao pháp, hôm nay rốt cục lộ ra tranh vanh, tựa hồ cũng tốt đã nhận ra một đao kia bên trong kinh khủng. Vương Trọng Lâu thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một đao thất bại, Cổ Tùng thần sắc không khỏi trở nên càng thêm nổi giận. Bước nhanh bước ra, đối diện lần nữa một đao chém vào mà ra. Vương Trọng Lâu hai mắt trở nên 10 phần chuyên chú, dưới chân bước ra một bước nhỏ, tránh thoát chí mạng đao uy, ngang nhiên một chỉ điểm ra, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, Cổ Tùng trường đao trong tay lại là biến thành vô số mảnh vỡ. Một trường vỗ ra, kia vô số mảnh vỡ lập tức nổ bắn ra mà ra. Uy lực 10 phần, chém tới Cổ Tùng, Cổ Tùng thần sắc biến đổi, muốn trốn tránh đã là không kịp, hai tay liên tục mà động, ý đồ chặn đường hạ kia dày đặc mảnh vỡ. Mặc dù như thế, kia có mấy cái mảnh vỡ trở thành cá lọt lưới, trực tiếp là đâm vào Cổ Tùng trong thân thể, còn có một viên trực tiếp đinh nhập Cổ Tùng gương mặt bên trong. Máu tươi lập tức chảy ra, gầm lên giận dữ phát ra. Cổ Tùng trở nên tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Trọng Lâu, chậm rãi nói, ngươi thế mà cũng tới âm. Vương Trọng Lâu thần sắc bình tĩnh nói, lẫn nhau mà thôi. Cổ Tùng ánh mắt nhìn về phía một mực đứng ngoài quan sát người áo đen, lạnh giọng nói, nếu là ngươi một mực đứng ngoài quan sát, chỉ sợ đã ngươi ta hôm nay đều không cách nào lành. Người áo đen thần sắc bình tĩnh nói, ngươi còn không có làm được đáp ứng cho chúng ta sự tình. Cổ Tùng nói, hiện tại Lý Kỳ Phong tới, nếu là ngươi không muốn chết liền có thể một mực bó tay đứng ngoài quan sát. Người áo đen lông mày không khỏi nhíu một cái, không hề nghi ngờ, Cổ Tùng khiến cho hắn không thể không nghiêm túc cân nhắc. Vương Trọng Lâu thân thể đứng vững, thần sắc trắng bệch, hiện tại có cơ hội thở dốc, hắn không dám mảy may chủ quan, nắm chặt thời gian khôi phục nội lực. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ, chém giết Vương Trọng Lâu. Người áo đen rốt cục hạ quyết tâm, hắn hôm nay đến đây vốn là phụng mệnh muốn trợ giúp Cổ Tùng trưởng khống Thái Thượng Thanh Cung. Thế nhưng là sự tình phát triển lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn liền bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn thoát thân. Bất quá, Vương Trọng Lâu ngôn ngữ khiến cho hắn không thể không cân nhắc. Nếu là hắn dạng này liền không công mà lui, chỉ sợ chờ đợi hắn liền là căm giận ngút trời. Hắn chung quy là muốn làm vài việc. Thông minh, Cổ Tùng ngữ khí băng lãnh nói. Vương Trọng Lâu thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Cổ Tùng chậm rãi nói. Hắn quyết định chỉ sợ là cực kỳ ngu xuẩn, chỉ sợ còn trễ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.